hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 97. Chương 1129, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 97 hôm sau. Bọn họ ra ngoài mua sắm rất nhiều xương khói đạn. Nói như vậy, xương khói đạn chỉ có che đậy thị giác hiệu quả. Nhưng bọn hắn mua loại này, sẽ phóng thích đại lượng kích thích tính xương khói. Cho nên người sử dụng còn phải trang bị mặt nạ phòng độc. Vu dựa theo Natasha từ bằng hữu nơi đó hỏi tới manh mối. Vẽ một cái thô sơ giản lược giếng mỏ bản đồ, cũng chế định một ít tiến công kế hoạch, bởi vì giếng mỏ rất sâu, không gian tương đối phong bế, cho nên phi thường thích hợp dùng khói sương mù đạn tới làm công kích vũ khí. Chỉ cần ở thả xuống địa điểm cùng kỹ xảo thượng dùng nhiều một ít tâm tư, không cần phí cái gì công phu, là có thể toàn diệt giếng mỏ quái vật, bất quá đối với xương khói đạn dùng lượng. Yêu cầu thí nghiệm một chút, bọn họ đóng cửa lại cửa sổ, lại đem cửa phòng nhắm chặt, chỉ mở ra lầu hai lối đi nhỏ cuối một phiến cửa sổ. Làm bộ biệt thự giờ phút này chính là tử vong giếng mỏ nào đó huyệt động. Sau đó mang lên mặt nạ phòng độc, ném mạnh một quả xương khói đạn, diễm màu cam xương khói nháy mắt phóng xuất ra tới, toát lên toàn bộ nhà ở, chẳng sợ này mấy người đứng chung một chỗ. Cũng nhân khói đặc vô pháp thấy gần trong gang tấc đồng bọn. Nhan sắc còn quái đẹp, Bạch Vi nhỏ giọng nói. A Đạt nói, còn có hồng nhạt, cảm giác có thể dùng để cầu hôn, Bạch Vi có điểm phiền muộn. Đáng tiếc đâu, ta đã kết hôn không dùng được tương đương thẩm mặc, ngoặc kép, đã bị xương khói nuốt hết. Natasha nghe vậy buồn cười. Các ngươi đều liêu cái gì lung tung rối loạn, Vu vẫn luôn ở tính giờ. Ước chừng đợi 10 phút, màu cam xương khói rốt cuộc đạm đi, đại gia sôi nổi mở cửa sổ, đi đến trong viện, tháo xuống mặt nạ phòng độc thông khí, A Đạt cảm thán nói, này ngoạn ý ném văng ra, đừng nói quái vật chạy không được, ta cũng chạy không được a, liên lộ ở đâu đều nhìn không thấy, cho nên muốn chắc thời gian nha, Natasha nói, xương khói đạn muốn trước tiên sử dụng. Ném vào giếng mỏ lúc sau, chờ 10 phút lại đi xuống. Lúc này quái vật trình yếu ớt, giải quyết lên liền nhẹ nhàng, thẩm mặc hỏi. Dựa theo phó bản bối cảnh thiết trí, này đó quái vật hàng năm cư trú ngầm, hẳn là điều chỉnh ống kính nguyên thực mẫn cảm đi. Ân, phi thường sợ quang, điều chỉnh ống kính nguyên cũng có mãnh liệt công kích tính, Natasha nói. Nhưng chúng ta không thể không có quang. Rốt cuộc phía dưới một mảnh đen nhánh, cho nên tốt nhất chờ xương khói đạn phát huy tác dụng lúc sau. Lại tiến vào giếng mỏ, Vu nói, nếu tình báo chuẩn xác nói, lần này phó bản khó khăn không lớn, đại gia có thể phóng nhẹ nhàng điểm mơ siêu A Đạt chua lòm nói một câu. Kia khó khăn đại phó bản, nhân gia cũng luyến tiếc cấp công lược A tương đương, Natasha sắc mặt khẽ biến. Có chút khó coi. A Đạt xả hạ khóe miệng, ngượng ngùng nói, coi như ta vừa rồi ở đánh giấm đi, lúc này. Bỗng nhiên có người hô, Natasha, có người tặng đầu ngươi. Đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, thấy một cái đầu đội mũ sam tuổi trẻ nam nhân đứng ở viện môn khẩu. Trong tay ôm một cái thùng giấy, ai đưa ta đồ vật a? Natasha không thể hiểu được, đi qua đi mở cửa, mũ sam nam không trả lời. Trực tiếp đem thùng giấy phóng cửa, xoay người vội vàng đi rồi. Natasha hồ nghi bế lên thùng giấy. Chẳng lẽ là Elsa làm người đưa tới? Thẩm mặc thật sâu nhăn lại mi, trong lòng cảm giác khác thường. Theo bản năng nắm bạch ấu vi lui về phía sau một ít. Đối Natasha nói, nếu là người bằng hữu đưa tới, không nên một câu công đạo nói cũng không có. Cái kia thùng giấy ngươi tốt nhất trước buông. Vu nghe xong biểu tình phút chốc biến, lại thấy nơi xa kia mũ sam nam bước đi bay nhanh. Hắn càng thêm cảm thấy không thích hợp, trong đầu nào đó ý niệm hiện lên, sắc mặt trong nháy mắt toàn trắng. Natasha, mau ném xuống, Vu bỗng nhiên hét lớn, cả người tiến lên, một tay đem Natasha phác cục, Cùng lúc đó, đinh tai nhức óc bạo tạc vang lên, oanh mà một tiếng, thẳng đem trước mắt hết thảy xé nát. Sương khói cùng bụi phác Bạch Vi vẻ mặt, nàng lỗ tai ầm ầm vang lên, đôi mắt bị Thẩm Mặc dùng tay che lại, chờ đến Trần Ai Lạc định, nghe thấy A Đạt ở dùng ác độc nhất từ, mắng trời xanh, tấu chương xong, hết chương.